Chương 198, Tiêu Giao tàn duyệt. Đều nói muốn đem hắn treo lên đánh. Hiện tại nhận 10 roi thép tông roi, nộ nhỡ tu ma sư thuốc trở về, không nhận nhưng làm sao bây giờ lại bị đánh một trận sao Cẩn Sơn xóa một cái mồ hôi trên đầu. Rất muốn khóc một trận thế nhưng là không thể khóc, Lư Duyệt vậy còn muốn mượn hắn tư thế, đem sở hữu đối nàng người không có hảo ý tưởng nghiệm, cho đánh dụng. Cẩn Sơn cảm thấy mình thua thiệt chết rồi, những người kia quan hắn chuyện gì a hắn muốn như vậy, bị Lư Duyệt đứng lên làm bia ngắm đánh treo lên đánh hối lôi đến, muốn đi qua, Cẩn Sơn đến cùng không muốn lần thứ hai lại bị tu ma sư thúc, nếu qua đánh một trận. Lúc này bị treo lên đánh, tu ma sư thúc trở về, cũng không thể lại đánh hắn đi Cẩn Sơn ở trong lòng khẩn cầu hình đường Lưu sư huynh bọn người, đem 12 vạn phần đồng tình, cho Cẩn Sơn. Tông môn sở hữu pháp lệnh, tại Tàn Kiếm Phong trước mặt, vậy căn bản ngay cả giấy cũng không tính là. Phế nhân đan điền Tần Thiên không phạt, thế mà hình đường rất nhiều trung hạ đệ tử, giận mà không dám nói gì, rất nhanh liền đem Cẩn Sơn không may sự tình, chuyển ra ngoài. Thân sinh nhìn xem trên bàn bị cả đám các loại cụt đuôi lấy đi hoa thiếp, liền không nhịn được muốn ha ha tông môn lớn, cái gì chim đều có, thế nhưng là như vậy, dám hướng hắn Tiêu Giao hạch tâm đệ tử có ý đồ, hắn cũng coi là thấy được. Mai Chi sư muội lâu dài luyện đan, tim đến cùng từ chút, ấn chính thân sinh bản ý, nguyên là muốn dùng những tên khốn kiếp kia, cho Tần Thiên, Sở Gia Kỳ còn có Lư Duyệt ba người luyện tay. Chỉ cần ba người bọn họ có thế ngay cả lên tay đến, nhất trí đối ngoại, Tiêu Giao còn có cái gì có thế buồn thật sự là tốt đáng tiếc thân sinh nếu như biết, ngày đó chỉ kém hai cái canh giờ, sau khi trời sáng, Sở Gia Kỳ liền sẽ tìm bọn hắn, đàm luận hắn nguyện ý nỗ lực sở hữu, để tông môn cho Lư Duyệt hoàn toàn như trước đây che chở lời nói, nhất định sẽ càng hối hận. Mấy người bọn hắn lão đối Sở Gia Kỳ cũng không biết có nhiều oán nghiệm, theo hắn lệ vào tông môn, này tầm 10 năm, hơn nữa tu ma cái này làm hắn sư phụ. Sửng sốt trăm câu nói cũng không nghe hắn nói qua. Cho tới bây giờ đều là bọn họ nói, hắn tại kia yên lặng nghe. Nếu như không hiểu, hắn cho cái ánh mắt khó hiểu, QNZ sẽ không tới hỏi ngươi. Hình như chính là nói, ngươi yêu giải thích không giải thích, giải thích hắn nghe, không giải thích, chính hắn chậm rãi tìm tòi Tần Thiên tại trước mặt bọn hắn, chính là một cái thằng vô lại. Duy nhất sơ qua bình thường Lư Duyệt, vừa để xuống ra ngoài, lại cùng ngựa hoang mất cương. Có thế lực hoan thân sinh nghĩ đến cái kia hiện tại ngoan ngoãn ở tại đan sư phong dưỡng thương nha đầu, cảm thấy mình đau răng kia nửa viên tạo hóa đan tông môn dòng dã truyền thừa hơn 8.000 năm. Nghĩ không ra, hắn làm tông chủ như vậy không may, không chỉ Tây Nam chư tinh ảm đạm, còn để hắn lại truyền xuống một đời tông chủ thời điểm, mất đi kiện đem ra được bảo bối ai thật sự là càng truyền càng ít ra thân sinh ung dung thở dài. Hiện tại hắn đã không cầu tại trên tay hắn có thế nhiều chút đồ vật truyền thừa tiếp. Chỉ hy vọng trong tay hắn, Tiêu Giao sẽ không lại như trước ba lần bình thường thảm liệt bọn họ đem quan hệ biến số Tản Kiếm Phong đệ tử, đều tìm đủ, đây là ba lần trước, bất kỳ cái gì một đời cũng không làm được chuyện. Lư Duyệt tại Đan Sư Phong củng cố dưỡng thương nửa tháng sau, rốt cục đạt được Mai Chi Sư bờ chuẩn, ngồi thiền cơ ghế trở lại Tản Kiếm Phong. Nàng trước kia tại trong tông liền không kết giao bao nhiêu người, hiện tại bởi vì ôn hành kiếm một chuyện, xa xa thấy được nàng đồng tông đệ tử. Cơ bản đều là đi vòng qua. Thậm chí trước kia luôn luôn tại Tàn Kiếm Phong làm nhiệm vụ mười mấy người, thấy được nàng lúc, giống như gặp quỷ mị. Ánh mắt như vậy, để nàng rất không thi cờ hở, nhưng cũng lười nói chuyện. Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ vội vàng chào đón. Tuy rằng nàng là ngồi trên thiên cơ ghế trở về, có thế các nàng nhưng vẫn là rất cao hứng. Ngươi nhưng làm chúng ta hù chết. Hai người gặp nàng lần đầu tiên, vẫn là không nhịn được, muốn nói một chút nàng. Lư Duyệt nhìn xem mặt trời, khoe miệng dương cười, chán nở dê lẽ lại ta hiện tại nhìn thấy là hai cái ngàn năm lão quỷ hủ chết, còn có thể tới đón ta a đi, làm sao nói đâu Lưu Vũ đều nghĩ gõ nàng một chút, chúng ta là nên ngươi sao chúng ta là nên Tiêu Giao môn mới nóng nảy ra lò Tiêu Giao Minh Duyệt. Đây là nàng mới ngoại hiệu hẳn là Tiêu Giao tàn duyệt đi nàng tại luyện khí tu vi lúc, thần thức liền so với người bình thường muốn nhiều cái hơn hai thước, ngày đó phục quá tử phủ đan. Lại tăng chút. Có đệ tử cho rằng tại 80 mét bên ngoài nói chuyện, nàng không nhìn thấy, cũng nghe không đến, kỳ thật nàng đều nghe được chân thực. Tan liên tàn thôi dù sao lại muốn không được nàng một miếng thịt. Đối với trên tay ngón tay thứ 6, nàng hiện tại tràn đầy chờ mong, rất muốn lập tức về chính mình ra, đem chỉ tay Tiếu Thiên Pháp Quyết rất nhìn xem. Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ nhìn nhau, đều không nghĩ tới, nàng thế mà biết. Đại gia bên ngoài, gọi nàng Tiêu Giao Minh Duyệt, bí mật, đối Ôn gia sơ qua đồng tình, cơ bản đều gọi nàng Tiêu Giao Tàng Duyệt. Khu người khác, ngươi không cần để ý Trịnh Sảng trên mặt tươi cười, dễ nghe, ngươi nghe, không dễ nghe, liền đem lỗ tai nhắm. Đều rơi xuống đứng không dậy nổi trình độ, lại tị hiểm cái này tàn chữ, cũng là vô dụng. Ừm kỳ thật ta cũng cảm thấy, Tàn Duyệt êm thai một điểm. Lư Duyệt đứng đắn một chút đầu, minh vật này, quá cao to bên trên, không thế. Tần Thiên Phế đi Ôn Hành Kiếm, nàng lại như vậy cao hứng, hiển nhiên nàng theo thực chất bên trong, cũng không phải là người tốt. Hơn nữa đời này, trừ cơ mặt quỷ, là nàng không thể không hủy đồ vật. Cái khác nàng nguyện ý tàn bạo một ít, để người xấu thấy được nàng, vòng quanh đường đi. Tuy rằng ở trong đó, cũng sẽ có đáng giá nàng tương giao người, đem nàng liệt vào không vãng lai hộ, có thế nàng lại không thiếu bằng hữu. Hai vị cùng phong sư huynh liền không nói, trong tông mấy vị sư huynh sư tỷ liền đủ nàng ứng phó. Trịnh Sảng không biết nàng nói là sự thật đâu vẫn là nói mát. Đối vị sư muội này gây chuyện bản sự, nàng cũng là say chỉ cần ngươi thích liền tốt lưu vụ không nhiều như vậy con quấn. Trong lòng nàng, Lư Duyệt có thế tán đồng Tiêu Giao Tàn Duyệt danh tiếng, về sau sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Dù sao gọi nàng cái tên này, cơ bản trải rộng toàn tông. Nàng cũng không thể lại mượn chúng trưởng bối tư thế, đem tất cả đều xách đến đánh một trận đi. Lư Duyệt thích Lưu Vũ còn như lúc trước đơn thuần dạng, vỗ vỗ tay của nàng, Tần sư huynh cùng Sở sư huynh đâu chính mình trở về, đều không nhìn thấy tới đón, hiển nhiên bây giờ không có ở đầy phong bên trong. Tần sư huynh đi địa diễm thất, ngươi không phải nói, Thiên La trận bị hủy sao? Hắn mài đồng sinh sư bá, nói là muốn cho ngươi làm cái hợp lại đại trận đi ra. Trịnh Sảng kỳ thật có chút ít ghen tị, Sở sư huynh cũng không biết ngươi lúc này trở về, đến phường thị đi cho ngươi tìm kiếm sừng cháo thú còn có cao giai linh thú thịt. Lư Duyệt gật gật đầu, thân thể hồi phục một đoạn thời gian, nàng đã có thể không cần lại hét cháo thuốc. Những ngày gần đây, hai vị sư huynh biến đổi bị bợm, cho nàng nấu đủ loại dinh dưỡng canh. Đang khi nói chuyện, đã đến động phủ của nàng, Lư Duyệt một cái pháp quyết đánh tới, bên trong giống như nàng trước khi đi bộ dạng, không có một chút cải biến. Đem Mai Chi sư bá tiễn nàng màu tím linh ngọc chế đồ uống trà lấy ra, cho các nàng một người rót một chén linh trà. Các ngươi vẫn là hai đầu chạy sao? Mấy năm qua, nàng cùng hai vị sư huynh đều không thường thường ở nhà Tàn Kiếm Phong, nhưng thật ra là hai người bọn họ đang quản. Theo tâm tư của nàng, Tàn Kiếm Phong trên động phủ thật nhiều, tùy tiện chọn một, so với các nàng chạy tới chạy lui mạnh hơn chút. Tần sư huynh xuất quan ngày thứ ba, từng tìm chúng ta hai cái nói qua, hắn ý tứ là, để ta cùng Lưu Vũ đảm nhiệm Tàn Kiếm Phong ngoại sự chấp sự. Chúng ta QNZ đáp ứng. Trước kia Tần Thiên không gặm âm thanh, các nàng nào dám ở này? Hiện tại Tần Thiên chủ động tìm các nàng, ai dám không nể mặt mũi, lại không dám không ở cái này. Vì lẽ đó Trịnh Sảng cho rằng, nàng cùng Lưu Vũ cũng coi như bị bất đắc dĩ, ngay cả cái lượn vòng chỗ trống đều không có, liền bị Tần Thiên theo các nàng ban đầu ngọn núi, cho muốn đi qua. Ừm ta cùng Trịnh sư tỷ động phủ ngay tại ngươi trên hai tầng, dù sao ngươi thấy có cấm chế, không phải ta, chính là Trịnh sư tỷ. Lưu Vũ kỳ thật rất hài lòng cuộc sống bây giờ, nhất là Tần Thiên cho tên tuổi về sau nàng cũng là một phong chấp sự. Tàn Kiếm Phong không ai dám trêu chọc, bởi vì nàng tại Tàn Kiếm Phong làm việc, những năm này, trong nhà tốt hơn rất nhiều. Hai người giọng nói chuyện không đồng dạng, Lư Duyệt nở nụ cười, bất kể như thế nào, Tần Thiên cuối cùng tiến bộ như vậy điểm, biết lưu lại nhân tài. Không biết Tần Sư Huynh cùng các ngươi như thế nào đàm luận ích lợi? Khụ, Tần Sư Huynh nói, phong bên trong ích lợi, sẽ xuất ra 1/10. Chỉ cần chúng ta đem tại phong bên trong sự vụ, ấn ngươi tại lúc bộ dạng, an bài tốt, còn lại dư thừa, tất cả đều là chúng ta. Lư Duyệt trong lòng tính nhẩm, Tàn Kiếm Phong mấy năm qua, bởi vì xử lý tốt, so với nàng lúc mới tới, ích lợi muốn tăng ra rất nhiều. Linh quả sản xuất, một năm không sai biệt lắm 20 vạn linh thạch, 1/10, chính là 2 vạn linh thạch, bỏ đi làm nhiệm vụ tạp dịch đệ tử 2-3 ngàn linh thạch, nàng cùng Lưu Vũ ích lợi, tại trong tông chấp sự bên trong, cũng xem là không tệ. Diệu hồ nơi đó, Tần sư huynh đem sư tổ lưu lại linh tiểu phối phương, cũng cho ta. Năm nay các ngươi 2 vạn ích lợi theo ta này cầm, sở hữu linh quả, tất cả đều đưa đến ta này tới. Trịnh Sảng gật đầu. Biết Lư Duyệt không thiếu điểm này tiền, tốt, nếu như cất rượu lời nói, ngươi, nếu không cùng ta Lưu Vũ tới giúp ngươi đi, chúng ta một người chỉ làm một hai đạo trình tự làm việc chính là, chúng ta chỉ làm một hai đạo trình tự làm việc, ngươi làm mấu chốt nhất, linh tiểu phối phương, chắc chắn sẽ không theo chúng ta này tiết ra đi. Lưu Vũ cùng Trịnh Sảng đều lo lắng nàng hiện tại thân thể, treo chống không được nếu không phải tu tiên giới tốt linh tiểu đủ chế đơn thuốc, đều vô cùng chân quý, các nàng thật đúng là nguyện ý, giúp nàng đem sự tình làm. Lưu Duyệt hướng Thiên Cơ ghế dựa vào cái vị trí thoải mái hơn, có chút cười yếu ớt, các ngươi như là đã gia nhập Tản Kiếm Phong, dĩ nhiên chính là Tản Kiếm Phong người, ta như thế nào còn có thể không tin các ngươi. Sư tổ lưu lại linh tiểu đơn thuốc, đều là tranh đối Tản Kiếm Phong các loại linh quả, các ngươi nếu như có phương pháp bán lấy tiền, cũng là bản sự, đây là hoàn toàn coi các nàng là người một nhà. Giá thức A Trịnh Sảng cảm thấy một trận ở giữa, đã hiểu Lưu Duyệt ý tứ. Vị sư muội này, có đôi khi đối người tim nắm chắc, đơn giản bí mật, nàng cùng mấy vị quen biết sư huynh sư tỷ cũng phân tích quá, nàng không đem cờ mặt quỷ nhận chủ chân chính nguyên nhân một cái ngay cả mình đều không hoàn toàn yên tâm người. Hiện tại như vậy đối nàng cùng Lưu Vũ lấy lòng Lưu Vũ tính tình đơn thuần lại thuần thiện, nếu là có thể bán đơn thuốc, chỉ nói rõ, tiến bộ của nàng. Điểm này, bằng Lưu Duyệt cùng Lưu Vũ giao tình, hẳn là rất được hoan nghênh. Mà chính nàng tâm tính của nàng, bởi vì Tần Thiên cường thế, vốn có một điểm đoán nghiệm, QNZ bởi vì Lưu Duyệt phần này coi nàng là người một nhà giá thức, mà thay đổi chút. Nàng hiện tại cũng là Tàn Kiếm Phong người nha. Lưu Duyệt nhẹ nhàng giơ lên trong tay chén trà, hướng Trịnh Sảng xa xa một chút, ta lấy trà thay rượu, hoan nghênh sư tỷ. Trịnh sư tỷ thần sắc biến hóa, để Lưu Duyệt buông xuống thật lớn một đoạn tâm sự, nàng muốn bế quan tu luyện mới được công pháp, không thời gian qua nở Tản Kiếm Phong, Tần Thiên làm việc xúc động, sở ra kỳ tâm vô bằng vụ, Lưu Vũ quá mức đơn thuần, chỉ có này vị sư tỷ, chỉ cần nàng có thế nghiêm tâm tư nàng liền rốt cuộc không có. Nỗi lo về sau. Trịnh Sảng nâng chung trà lên, Tản Kiếm Phong đồ vật, tự nhiên là Tản Kiếm Phong. Lưu Duyệt cười một cái, đại sư huynh nói, hắn sẽ gánh vác Tản Kiếm Phong đại sư huynh trách nhiệm. QNZ mời các ngươi có thế tin tưởng hắn, tại gặp được một ít chuyện thời điểm, hắn giải quyết, muốn so các ngươi vắt hết óc dễ dàng rất nhiều. Cái này các nàng đương nhiên tin ba người cái chén, tại không trung va chạm, phát ra tới thanh âm, êm thai cực kỳ. Lưu Duyệt đem bốn cái ngọc giản lấy ra, chính các ngươi trở về nghiên cứu, thiếu cái gì linh thang, ta theo đan sư phong lúc đi ra, nói với tô sư tỷ quá, có thể theo nàng nơi đó cầm. Bốn cái linh tiểu đơn thuốc, nàng đều nhìn qua. Lần thứ nhất biết, vốn dĩ linh tiểu tăng lên phẩm chất, còn muốn dùng tới một ít đưa đến kích phát điều hòa tác dụng linh thảo. Trịnh Sảng không qua nở Lưu Vũ, một cách tự nhiên tiếp nhận, linh tiểu chuyện, ta cùng Lưu Vũ tiếp nhận. Sư muội không thoải mái, sớm nghỉ ngơi một chút đi cùng Mai Chi sư bá mài nửa ngày, hiện tại lại cùng các nàng nói thời gian dài như vậy lời nói, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Lưu Duyệt hướng hai người gật gật đầu, Tần sư huynh không trở về trước, có chuyện gì tìm sở sư huynh, phiền thoái nói cho bọn hắn một tiếng, ta muốn bế cái tiểu quan, trong vòng 3 ngày, sẽ không đi ra. Lưu Vũ đang muốn há miệng, bị Trịnh Sảng nhẹ nhàng đá một cước, cũng không dám lại nói. Hai người mới đi ra ngoài, Lưu Vũ liền hướng Trịnh Sảng kêu lên, nàng thương mới vừa vặn một điểm, có thể nào bế quan ngươi làm sao lại không thể để cho ta khuyên nhủ nàng. Trịnh Sảng ánh mắt phức tạp, ngươi sẽ không cho rằng, Lưu Duyệt liền nhận mệnh đi. Lưu Vũ trừng mắt, không nhận mệnh lại có thể làm sao bây giờ, ngay cả tu chân liên minh sùng giao chân nhân, đều nói Lưu Duyệt có thể hồi phục hơn phân nửa gân mạch, thế là tốt rồi. Còn thừa lại nhiều như vậy, nếu như từng cái lột cơ tục mạch Lưu Vũ đánh cái run, thân là tu sĩ, bị thương lại sở khó tránh khỏi. Nàng ngay cả vừa bị thương về sau, tiếp tục gân mạch, đều đau phải có chút chịu không được, huống chi, Lưu Duyệt hiện tại ngay cả chân đều không động được. Nghe nói, xương đùi của nàng rất nhiều đều nát được không còn hình dáng, sùng giao chân nhân mời đến vị đan sư, lúc ấy còn từng đề nghị Mai Chi, để nàng giúp Lưu Duyệt chân gãy. Ngươi cùng nàng là thế nào làm bằng hữu? Trịnh Sảng cầm Lưu Vũ không có cách, chỉ tốt đề điểm. Làm thế nào bằng hữu chính là Lưu Vũ há to miệng, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày ấy, cái kia mới vào tông môn, bất quá nửa tháng Lưu Duyệt, bởi vì vào giảng kinh đường đến trễ, bị Cẩn Sơn chân nhân đánh 10 roi thép tông roi về sau, vẫn là chen ở phía trước, run nhỏ thân thể, nghe hai cái canh giờ khóa. Các nàng làm bằng hữu là bởi vì ngày ấy, nàng giúp Lưu Duyệt bôi thuốc. Rõ chưa, Lưu Duyệt là sẽ không để cho chính mình rơi xuống phế nhân tình trạng. Trịnh Sảng thở dài, dù là tại thọ nguyên sắp xỉ một khắc cuối cùng, nàng cũng sẽ tiếp lấy lột cơ tục mạch trong mật thất. Lư Duyệt cũng không biết Trịnh Sảng như vậy hỉ hệ u do nàng, xuất ra chờ mong đã lâu chỉ tay Tiếu Thiên pháp quyết, đem thần thức tham tiến vào, liền rốt cuộc mắt lom lom. Chơi 64, âm không 1, dương không 10, cố không đủ với sau, bản một mạch cũng thế, sinh thì làm dương, tiêu thì làm âm, nhật nguyệt tinh thần chung là trời, thủy hỏa thổ thạch chung vì, theo máu cốt nhục chung vì thân, khí một mà thôi, thần kỳ cũng một mà thôi, một không phải số cũng thế, không phải số mà đến thành chưa xong còn tiếp.